Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chợ Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại. Đến với chuyên mục truyện dài kỳ trong buổi tối ngày hôm nay thì anh Sa sẽ tiếp tục là người đồng hành, gửi đến cho quý vị và các bạn tập đầu tiên của một bộ truyện mới đến từ tác giả Hoàng Kiên có tên gọi Con út nhà mẹ kế. Và quý vị thân mến, với cá nhân của anh Sa cảm nhận thì ngay từ tập truyện đầu tiên này, anh Sa đã thực sự bị cuốn hút bởi bối cảnh cũng như là câu chuyện tình yêu đặc biệt của hai nhân vật nam nữ chính của chúng ta. Vậy thì nó đặc biệt ở điểm nào và câu chuyện này sẽ có những khởi đầu ra sao thì xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa lắng nghe nội dung chi tiết của nó nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung của tập đầu tiên bộ truyện Con út nhà mẹ kế, tác giả Hoàng Kiên qua giọng đọc của anh Sa. Lan, con mau dọn đồ đạc của mình đi. Sao vẫn còn ngồi đó làm gì vậy? Nghe bố hỏi như vậy, tôi chỉ gật đầu nhưng mà không trả lời. Tôi thật sự không muốn rời khỏi ngôi nhà này chút nào cả. Dù biết rằng công việc của bố dạo gần đây rơi vào hoàn cảnh khó khăn, nhưng mà tôi không nghĩ lại trở nên thảm hại đến mức bố phải bán ngôi nhà của mình đi như thế. Mẹ tôi mất sớm, năm tôi mới lên 4 tuổi. Từ lúc mẹ qua đời, bố một mình nuôi tôi cho đến bây giờ. Tôi cũng đã 15 tuổi rồi và cũng chưa một lần cãi lời bố, dù cho bố là người sai đi chăng nữa. Ngày hôm nay bố nói sẽ dọn đến sống ở nhà mới, rồi lại còn nói nếu như đến đó ở thì tôi sẽ rất vui. Tôi biết rằng nơi mà bố nói đó chính là nhà của cô Thanh, vợ sắp cưới của bố, và cũng chính là mẹ kế tương lai của tôi. Tôi ngồi trước cửa sổ nhìn xuống dưới đường, và rồi chiếc taxi bố gọi cũng đến nơi. Chiếc taxi tải cũng vừa hay đến cửa. Vậy là hai bố con dọn đồ ra xe, rồi bố cũng đưa tôi đến nơi mà tôi không còn có thể lấy lại được nụ cười của mình nữa. Nhà cô Thanh nằm ở gần trung tâm thành phố, căn nhà 5 tầng, có màu sơn khá bắt mắt. Nhìn thấy tôi và bố đứng ngoài cửa, cô bước đến đưa tay, rồi dường như là muốn vuốt má của tôi. Vậy nhưng tôi kịp thời tránh né, đứng lùi lại phía sau của bố. Con bé sao vậy anh? Em đừng để ý, con bé lạ thôi mà. Vậy à, lạ gì chứ? Sắp trở thành người một nhà cả rồi mà. Từ từ rồi thì con bé sẽ quen thôi. Cũng mong là như vậy. Thế thôi hai bố con vào nhà đi. Đồ đạc dọn đến đầy đủ rồi có phải không anh? Ừ. Bây giờ Thanh sẽ cùng các anh bên vận chuyển mang đồ vào trong. Vâng. Về phần tôi thì không nói gì suốt cả buổi sáng. Đến bữa trưa khi ngồi cùng bàn ăn, nhìn các con của cô Thanh ngồi cười nói vui vẻ mà tôi cảm thấy buồn quá. Buồn là bởi vì họ thậm chí còn không thèm nhìn tôi lên một cái, cũng không hỏi han gì cả. Cứ như thể trong mắt của những người đó, tôi và bố như là người vô hình vậy. Con ăn đi chứ, suy nghĩ điều gì vậy? Cô Thanh hỏi tôi. Tôi nhìn lên thì thấy ánh mắt của cô ta không mấy thiện cảm với mình. Tôi biết cô Thanh không thích tôi từ ngày bố mới quen cô ta rồi, nhưng mà tôi không nói ra. Nếu như nói thì bố lại bảo con đừng suy nghĩ như vậy, cô Thanh rất tốt, sẽ chăm sóc cho con mà. Vậy thì làm sao mà tôi nói được bố đây? Thôi thì chọn cách im lặng vậy. Vâng ạ. Tôi trả lời rồi lại cúi mặt ăn. Dọn đến đây sống, tôi trở thành em út trong số các con của cô Thanh. Lớn nhất là Hoàn, hơn tôi đến 6 tuổi. Đứa thứ hai là Hiền, hơn tôi 4 tuổi. Và đứa trên tôi tên là Hạnh, chỉ hơn tôi có 2 tuổi thôi. Công việc của bố rất bận. Có những ngày ông phải đi công tác ở nước ngoài đến cả tháng mới trở về. Một mình tôi trong căn nhà này với những người không ưa gì mình cả. Và tất nhiên rồi, tôi đang từng giây từng phút, rồi từng ngày, biến mình trở thành một đứa tự kỷ. So với người cầm thì cũng không khác gì nhau cả. Không phải là tôi không muốn nói chuyện, mà là bởi vì tôi đâu có cơ hội được nói chuyện với họ đâu. Và rồi cái ngày tôi không mong đợi gì cũng đến. ngày bố tôi chính thức lấy cô Thanh làm vợ. Từ mẹ trong miệng tôi vì sao lại phát âm khó khăn đến như vậy? Gọi một người không thích mình, không yêu thương mình làm mẹ, kể ra khó thật đấy, đâu dễ dàng gì đâu. Kể từ sau lễ cưới, công việc của bố tôi vẫn như vậy, bận rộn cả ngày. Bố cứ như con thiêu thân, lao vào đồng tiền. Những lần hai bố con nói chuyện với nhau, cũng vì vậy mà ít dần đi. Tôi nhớ có một ngày khi mẹ kế và mấy đứa con của bà ta về ngoài chơi. Tôi rời khỏi phòng mình, xuống dưới tầng, rồi mở cửa phòng bố. Nhìn vào bên trong, tôi thấy ông đang ngủ trên giường. Bố còn chưa kịp thay đồ, đi làm. Tôi lấy khăn lau mặt cho bố mà không hiểu sao, nước mắt cứ vô thức rơi xuống. Con không ngủ à? Giờ này con thức sao? Ngày mai phải đến trường đấy. Vâng ạ. Thế rồi tôi leo lên giường nằm trong vòng tay của bố, đôi mắt nhắm lại, ngủ cùng ông cho đến sáng. Lúc tôi mở mắt thì nghe thấy tiếng bố gọi từ dưới nhà. Lan ơi, sẽ ăn sáng rồi đến trường con ơi. Vâng ạ, con xuống ngay đây. Tôi vệ sinh cá nhân, thay đồ xong xuống đến nơi, bố đã dọn đồ ăn sáng ra bàn. Kéo ghế ngồi xuống trước mặt bố, lúc này tôi mới hỏi. Bố ơi, dạo này công việc của bố bận lắm à? Bố cười rất tươi nhìn tôi rồi nói. Con gái, bố rất bận. Mà ở nhà thì con phải ngoan đấy. Phải nghe lời mẹ Thanh và các anh chị biết không? Vâng ạ. Nhìn bố cười tôi lại không thể nào nói ra được rằng lúc bố vắng nhà, cuộc sống của tôi thế nào? Chẳng nói ra chỉ làm bố buồn thêm thôi. Vậy nên tôi lại không nói gì cả. Thời gian vui vẻ nhất trong ngày của tôi có thể cho là lúc ở trường. Có cô giáo chủ nhiệm và các bạn. Phần nào giúp tôi cảm thấy tâm trạng được cải thiện đôi chút mà quên đi nỗi buồn mỗi khi trở về nhà. Lúc từ trường về đến nhà, đúng lúc mẹ kế của tôi đang đưa đồ, có thể là bà ấy mới vừa mua về cho các anh chị, riêng tôi thì không có phần. Tôi cũng biết thân biết phận nên không để tâm đến nữa. Bân trần cái hạnh hỏi mẹ của nó. Mẹ ơi, mẹ không mua đồ cho em Lan sao ạ? Em Lan không hợp với mấy món đồ này đâu con. Nói rồi bà ta quay mặt qua tôi rồi hỏi. Có đúng không con? Tôi gật đầu rồi trả lời theo ý của bà ta để cho bà ta vừa lòng. Vâng. Nói xong thì tôi cũng đi nhanh lên phòng của mình rồi ở luôn trong đó cho đến khi bố tôi về. Lúc này tôi mới xuống nhà ăn tối cùng bố. Khi nãy thì mẹ kế có gọi tôi xuống ăn, nhưng mà tôi nhất quyết không chịu và nói muốn đợi bố về. Thật ra mà nói tại tôi không muốn ngồi ăn cùng mẹ con họ thôi. Nhìn bộ mặt xà tào của mẹ kế mà tôi lại không thể nào nuốt nổi thức ăn trong miệng. Bố tôi dường như cũng biết việc mẹ con họ không thích tôi. Vậy nên mỗi khi bố về, lại mua quà cho tôi, mà không hề mua cho ba đứa con của vợ kế. Có lần thì bà ta trách bố tôi. Anh đã mua quà thì phải mua cho đều chứ, đứa có đứa không như vậy. Thế em nói như vậy chứ anh có bao giờ thấy em mua quà cho con gái của anh đâu. Anh nói như vậy mà nghe được à? Anh không muốn con gái anh bị em đối xử thiên vị đâu, em hiểu chứ. Chính em muốn anh dọn đến đây sống. Nếu như em còn không đối xử tốt với con bé, anh hứa sẽ dọn ra ngoài ở đấy. Anh dọa em sao? Anh không dọa em đâu. Con bé không nói, nhưng mà anh hiểu điều đó, anh biết tất cả đấy. Đây là lần đầu tiên khi dọn đến đây tôi thấy bố về bênh vực tôi mà cãi nhau to tiếng với mẹ kế. Mẹ kế quay mặt sang nhìn tôi và trong ánh mắt đó tôi nhận ra được bà ấy đang rất tức giận. Có nhiều lúc tôi ước gì thời gian trôi qua thật nhanh, để rồi đến khi tôi lớn tôi sẽ dọn ra ngoài sống cuộc sống của riêng mình. Nhưng mà đó dù sao cũng chỉ là ước mơ của tôi thôi. Ngày đó với tôi còn xa vời lắm. Từ sau lần cai va đó của bố và mẹ kế, cuộc sống của tôi lại càng trở nên khó khăn. Khi nhiều lần mẹ kế cứ vô cớ mắng chửi tôi, mà tôi thì lại không biết là mình mắc lỗi gì cả. Con kia, tao nuôi mày ăn, cho mày chỗ ở, vậy mà mày coi tao không ra cái thá gì cả. Còn mất dạy này. Con đâu có làm gì đâu. À, con này láo. Mày là con cái tao sao? Cứ như vậy bà ta mắng chửi tôi không tiếc lời mỗi khi bố đi vắng không có ở nhà. Sau mỗi lần bị mắng chửi oan như vậy, tôi chỉ còn biết ngồi trong phòng mà khóc thôi. Cũng không muốn nói cho bố biết, bởi vì sợ bố buồn, sợ lại cãi nhau với bà ta. Nếu như vậy thì tôi sẽ còn khổ hơn nữa. Có lần tôi vô tình làm đổ chậu cây cảnh của mẹ kế xuống đất, làm chậu cây bị vỡ. Dù cho có xin lỗi thế nào thì mẹ kế cũng không chịu. Bà ta đánh tôi không thương tiếc. Bà cũng đúng thôi. Trong mắt của bà ấy, tôi chẳng qua chỉ làm con ở trong nhà để bà ta sai việc. Lúc khó chịu hay tức tối điều gì, tôi trở thành nơi để bà ta trút giận. Cái con bố láo này, để tao xem, mày có còn dám mách bố mày không đây? Con có làm gì đâu mà đối xử với con như vậy chứ? Mày không làm gì, tao cũng mắng thôi. Tao cứ chửi mày đấy, bởi vì tao không thích mày, được chưa? Tôi thật sự không thể nào chấp nhận được cái lý do mẹ kế tôi nói. Nào tôi có thích bà ta đâu cơ chứ. Ở trước mặt bố thì mẹ kế cứ như là thương tôi lắm vậy. Rồi thì tôi cũng diễn theo bà ta để bố yên tâm làm việc, không phải phiền lòng về tôi nữa. Hoàn là anh cả nên vẫn thường nhường nhìn các em. Có lần thì anh số mẹ kế mua đồ cho tôi, anh nói: em cầm lấy đi, đừng để mẹ biết là anh mua cho em đấy nhé. Vâng ạ. Đó là lần đầu tiên anh Hoàn mua quà cho tôi. Trong mắt tôi cũng dần có thiện cảm với anh, không còn ghét anh như trước. Còn chị gái dưới anh Hiển thì hoàn toàn ngược lại, cứ luôn tìm cách hại tôi để tôi bị mẹ kê mắng. Hạnh nói với mẹ: mẹ ơi, con thấy con Lan ăn rồi không giòn, để bát bẩn ở đấy không chịu mang đi rửa ấy. Và thế là mẹ kế như được đà nổi cơn tức giận, rồi đến trước mặt của tôi chỉ tay mà quát: còn mất dạy kia, mẹ ăn xong mày bỏ đấy, ai là người hầu cho mày à? Ai là người phục vụ cho mày hả con kia? Tôi tức lắm. Nào có phải là tôi cố ý, chỉ là tôi chưa kịp sửa thôi. Tôi nói lại: là con chưa kịp sửa thôi mà. Sao mà dì mắng con như vậy? À, con xanh này, hôm nay để tao xem, tao không đánh mày thì mày không biết sợ có phải không? Tức giận quá, mẹ kế liền ngay lập tức lao đến túm lấy tóc của tôi, tay thì vào bôm bốp vào mặt tôi. Tôi đau đến nỗi tối tăm cả mặt mày, tưởng chừng như sắp ngất. Lúc này cửa nhà vẫn còn đang mở chứ không hề đóng. Một người phụ nữ tuổi ngoài 40 hớt hải chạy vào: ơ kìa, sao cô lại đánh con bé như vậy? Nó làm gì nên tội chứ? Sau này thì tôi mới biết, người vừa chạy vào giải cứu cho tôi khỏi trần đòn của mẹ kế chính là bác Hảo nhà đối diện. Nghe tiếng mẹ kế quát tháo đánh chửi tôi, vậy nên bác chạy sang ngăn cản. Mẹ kế nhìn thấy có hàng xóm chạy vào thì dừng lại không đánh tiếp nữa. Vậy nhưng cái miệng thì vẫn cứ chửi tôi không tiếc lời. Bác Hảo kéo tay tôi dắt tôi ra khỏi nhà, băng qua đường, đi thẳng vào nhà của bác, để tôi ngồi xuống ghế rồi bác nói: cháu ngoan, ngồi đây để bác lấy nước, lấy hoa quả cho cháu ăn nhé. Thôi nín đi bác thương nhé. Dạ, thôi bác à, cháu không ăn đâu. Sao mà lại không ăn? Ngài à, không có gì phải ngại cả. Bác ơi, nhưng mà bố cháu dặn là... Tôi còn chưa nói hết câu thì bác Hảo đã đi vào trong nhà. Một lát sau đó bác quay trở ra cùng với một đĩa hoa quả trên tay. Đây này, cháu ăn đi. Thế làm sao mà mẹ đánh cháu đau như vậy? Câu hỏi của bác Hảo làm tôi tủi thân, đôi mắt rừng rừng. Nước mắt cứ như vậy lăn dài xuống má, ngàn lại nước cổ họng không thể nào nói tiếp. Thấy tôi như vậy thì bác Hảo buộc lại tóc cho tôi rồi dịu dàng nói: cháu ngoan, cháu đừng sợ. Có bác rồi thì bác sẽ không để cho mẹ kế đánh cháu nữa đâu. Nghe bác Hảo nói tôi thật sự rất cảm kích. Cũng từ đây tôi và bác trở nên thân thiết hơn. Bác giữ tôi lại nhà cho đến lúc bố về mới chịu cho tôi theo về nhà. Bởi vì bác sợ mẹ kế sẽ lại đánh tôi nữa, nên phải đợi có bố ở nhà thì bác mới yên tâm. Bố dắt tay tôi trên đường về nhà mà không nói với tôi câu nào, bởi vì có thể là bố đang giận bởi vì tôi không nghe lời bố mà làm cho mẹ kế giận. Nhưng bố có biết bà ấy đánh rồi chửi tôi thế nào đâu. Tôi theo sau bố vào đến sân thì nghe thấy mẹ kế mắng: đấy, anh xem con gái yêu quý của anh đi. Em mới mắng mỏ nó vài câu thôi, nó lại chạy sang nhà của hàng xóm, có đón thế nào cũng không chịu về. Bố nghe xong quay mặt xuống nhìn tôi. Đôi mắt tôi lúc này đang long lanh sắp khóc đến nơi. Đúng như tôi nghĩ, bố không mắng tôi câu nào, chỉ nói giúp tôi với mẹ kế. Thôi, con bé nó còn nhỏ mà. Thời gian còn dài, sau này từ từ dạy. Mà em cũng không nên nóng quá như vậy. Thế không phải là em bị huyết áp cao à? Em tức giận với con thì ảnh hưởng đến sức khỏe của em đấy. Thế anh lại còn bênh nó à? Em sai rồi, anh không bênh. Con nào cũng là con. Em xem, các con em có bao giờ anh mắng hay đánh tụi nhỏ đâu. Đây là anh muốn tốt cho em nên mới nói như vậy. Còn bà có sai hay có những lời nói không đúng, em cứ từ từ dạy bảo. Đừng mắng con nặng lời như thế, tội con. Anh được lắm. Anh lúc nào cũng chỉ bênh con gái của anh, còn lại không xem tôi ra gì cả. Được, đã như vậy tôi mặc kệ bố con nhà anh. Không có thì thôi, không thèm quan tâm nữa. Nói rồi mẹ kế tức điên lên. Tôi nhìn thấy rõ mặt của bà ấy lúc này đỏ ửng như trái gấc. Mẹ kế đứng dậy vùng vằng đi vào phòng ngủ. Lúc này thì bố đang đứng cùng ngồi xuống trước mặt của tôi. Con gái, bố biết ở đây con buồn lắm. Mẹ Thanh tính tình nóng nảy như vậy, con đừng cãi mẹ. Ở nhà ngoan đợi bố về nhé. Bố à, con không muốn ở đây đâu. Thôi ngoan nào, thế con có thương bố không? Có chứ, con thương bố lắm. Ngoan, vậy thì từ bây giờ hứa với bố, ở nhà nghe lời mẹ Thanh, không được bướng bỉnh nữa, được không? Nghe bố nói xong mà tôi cảm thấy ức lắm, nhưng mà lại không muốn bố buồn, không muốn bố phiền lòng, chỉ gật đầu nghe lời thôi. Vì tôi mà bố cãi nhau với mẹ kế, tối nay bố ngủ ở phòng tôi. Cái hành nó bám bố lắm nên cũng theo vào ngủ trong phòng đó. Mặc dù tôi biết nó không thích tôi, hôm nay tôi bị mắng, bị đánh cũng đều là tại nó, nhưng mà tôi vẫn chấp nhận cho nó nằm cạnh bố. Sáng sớm hôm sau, bố và mẹ kế vẫn còn chiến tranh lành với nhau. Không khí trong bàn ăn vào bữa sáng trở nên ngột ngạt đến khó thở. Toàn thật nhanh rồi muốn rời khỏi nhà, rời khỏi cái không khí khó chịu này để được đến trường, được gặp cô chủ nhiệm và bạn bè. Hôm nay ở trường tôi nhận lại bài kiểm tra môn văn và thật mừng khi điểm của tôi cao thứ hai trong lớp. Bài văn này tả về bố, nên khi viết tôi dành rất nhiều tình cảm của mình vào bài văn. Cô chủ nhiệm khen tôi lắm. Cô còn nói sẽ trực tiếp đến nhà kèm tôi mỗi thứ sáu hàng tuần. Buổi chiều tan học, cô chưa về mà đứng đợi bố cùng với tôi. Đợi một lúc thì bố cũng đến nơi. Thấy tôi đứng cùng cô giáo chủ nhiệm thì bố liền hỏi. Ơ kìa cô Hà, sao hôm nay cô đứng cùng với con gái của tôi vậy? Không biết ở lớp cháu lại nghịch quá làm phiền các bạn học hay sao? Cô Hà nghe bố tôi nói như vậy thì liền lắc đầu mỉm cười trả lời. Không đâu anh à, cháu Lan rất ngoan. Tôi đợi anh ở đây là vì có chuyện này muốn hỏi ý kiến của anh. À, vâng, cô cứ nói đi, tôi nghe đây. Tôi muốn kèm cháu mỗi thứ sáu hàng tuần tại nhà anh hoặc là nhà tôi, anh thấy sao? Nghe cô Hà nói xong thì bố mừng lắm. Bố đáp, như vậy thì tốt quá. Cảm ơn cô chủ nhiệm nhiều lắm. Không phiền cô phải đến nhà tôi đâu, cứ để tôi đưa cháu đến nhà cô là được. Mà không biết làm học phí của cháu... Bố nói đến tiền học phí thì cô Hà đưa tay lên ngăn lời bố. Ấy, anh đừng hiểu nhầm ý tôi. Chỉ là tôi rất quý cô bé nên muốn kèm thêm cho cháu thôi. Lực học của cháu rất tốt, nếu như được bồi dưỡng đúng phương pháp thì còn phát triển toàn diện hơn nữa đấy. Như vậy thì đúng thật là biết ơn cô chủ nhiệm. Vậy là sau lần bố và cô chủ nhiệm gặp mặt, tôi đường đến nhà cô Hà học thêm vào tối thứ sáu hàng tuần. Cô chủ nhiệm của tôi vẫn còn trẻ, cô chưa có chồng. Bố của cô mất sớm, hiện tại cô đang sống cùng với mẹ. Bà Tuyến là mẹ của cô chủ nhiệm, bà quý tôi lắm. Mỗi lúc tôi đến học thì bà cứ gọt hoa quả cho tôi ăn, luôn dành cho tôi những món ngon. Nhiều lúc tôi chỉ ước rằng bà là bà của tôi và cô chủ nhiệm sẽ là mẹ của tôi, chứ không phải là người mẹ kế ở nhà chỉ biết mắng chửi đánh đập kia. Dù rằng tôi không nói ra, nhưng mà trong lòng tôi bà Tuyến như là bà của tôi vậy. Thời gian trôi qua lâu dần, có những ngày bố cho phép tôi ngủ lại với bà, rồi sáng hôm sau đến trường cùng với cô Hà. Những buổi tối được ngủ cạnh bà tôi thích lắm, chỉ muốn ôm bà ngủ mãi như vậy thôi. Nếu có làm mơ thì cũng mong sao giấc mơ ấy đừng kết thúc, để rồi làm tôi tỉnh giấc. Từ sau lần cãi nhau với bố, mày kế lại càng trở nên khó tính với tôi. Lúc ở nhà, bà sai tôi làm đủ việc. Trong khi đó, các anh chị thì không phải đồng tay đồng chân việc gì cả. Chỉ có anh Hoàn là vẫn thường xấu mẹ kế phụ giúp tôi làm việc nhà. Anh Hiền, tuy là không thân với tôi cho lắm, nhưng anh không quá khó khăn với tôi. Còn Hạnh thì khỏi nói. Chỉ chợt chờ tôi sơ hở làm sai việc gì là mách mẹ kế, rồi tôi lại bị mắng, bị đánh. Lúc đó thì mừng lắm. Tôi sống trong gia đình mẹ kế chịu đủ thiệt thòi. Chắc hẳn bố cũng hiểu được nên mỗi lần bố đi công tác về sẽ đưa tôi đi chơi đâu đó một vài ngày. Và tất nhiên là chỉ có hai bố con tôi thôi. Mỗi lần như vậy thì mẹ kế khó chịu với bố. Bà ấy cứ luôn làu bàu, nhưng mà bố cứ để ngoài tai hết. Những ngày mà bố không có ở nhà, cô Hà vẫn thường qua đón tôi vào mỗi buổi tối thứ sáu. Thường thì tôi sẽ ở lại luôn cho đến thứ hai. Mẹ kế ban đầu nhất quyết không đồng ý, nhưng vì là bố tôi cho phép, vậy nên bà ấy cũng không làm gì được cả. Ngày mùng 9 tháng 7 là sinh nhật tôi. Tôi bước lên tuổi 16, khác với đám bạn cùng trang lứa. Ở cái tuổi này tôi như thể xa trước tuổi vậy. Nói cho cùng thì cũng phải cảm ơn mẹ kế. Nếu như không có bà ấy thì tôi đâu có đảm đang từ việc ngoài nhà cho đến trong bếp như vậy. Bố tổ chức sinh nhật cho tôi ở một nhà hàng đẹp lắm. Tôi có mời bà và cô Hà đến dự, cùng với đó là một vài bạn học thân thiết ở trường. Mẹ kế và các con của bà cũng có mặt. Tôi chỉ tiếc là bác Hảo bận thế nên không đến dự được. Cả buổi thì mặt bà ấy không hề vui vẻ gì cả. Tôi thì cũng quen rồi nên không hề cảm thấy lạ lắm. Giây phút bản thân được một điều ước trước khi thổi nến là giây phút mà tôi mong đợi nhất. Điều ước của tôi chính là muốn bố bỏ mẹ kế, người đàn bà xấu tính đó, rồi đến với cô Hà chủ nhiệm của tôi. Nhiều lúc nghĩ đến điều ước đó sao mà xa vời như vậy, có thể sẽ không trở thành hiện thực. Nhưng mà dù sao cũng chỉ là một điều ước thôi, đâu có mất mát gì đâu. Lớn hơn một tuổi, bố mua xe đạp cho tôi. Từ đây tôi không phải đợi bố đưa đi học hay đợi bố đón vào mỗi buổi chiều nữa. Tôi có thể tự đi học, đi chơi cùng với đám bạn. Và quan trọng nhất vẫn là có thể tự mình tìm đến thăm bà Tuyến và cô Hà. Bà Tuyến từng nói với tôi, cháu của bà ngoan lắm. Nhiều lúc bà nghĩ giá mà cháu là cháu gái của bà thì tốt biết mấy. Vâng ạ, bà muốn như vậy thì cháu sẽ luôn là cháu gái của bà mà. Nghe tôi nói như vậy thì bà Tuyến vui lắm. Nụ cười trên gương mặt mỗi năm một nhiều nếp nhăn đó như in sâu vào trí nhớ của tôi vậy. Sau sinh nhật lần đó, mẹ kế không còn hay mắng tôi như trước, nhưng mà tình cảm của cả hai vẫn không được cải thiện. Ở trong nhà, anh em đã có một chút khởi sắc hơn về mặt tình cảm. Anh Hiền không còn thờ ơ hay lạnh nhạt với tôi như trước đây. Để chứng minh điều tôi nói, phải nhắc đến sáng hôm nay, lúc anh gặp tôi tại phòng khách. Lan à, tối em có bận gì không? Tối nay à? Em không. Nhưng mà sao vậy anh? Cũng không có gì quan trọng cả. Chỉ là anh thấy em suốt ngày ở nhà như vậy thì chán lắm. Muốn rồi em đi chơi thay đổi không khí. Em thấy sao? Đi chứ? Dạ vâng, được ạ. Vậy là tối đó tôi cùng với anh Hiền. Thật sự bây giờ tôi mới thấy ở anh nhiều điểm tốt. Tuy là trong ba người thanh ít nói nhất, nhưng bây giờ tôi nhận ra được anh lại là người tình cảm nhất. Anh Hiền đưa tôi đến một nhà hàng. Ngay khi bước vào đây tôi rất bất ngờ, bởi vì lúc này một cô gái mặc đồ đẹp lắm bước đến cho tôi đứng vui vẻ nói: Anh Hiền, anh đưa em gái đến ăn ủng hộ em sao? Tôi quay sang thấy anh cười nhưng mà không trả lời, cũng không gật đầu với cô gái đó. Có phải là anh không coi tôi là em nên anh mới như vậy không? Tôi có một chút hụt hẫng và cảm thấy buồn. Bất chợt anh kéo tay tôi đi thẳng vào trong trước ánh mắt ngạc nhiên của cô gái kia. Tôi thì chỉ kịp quay mặt nhìn lại cô gái đó khi mà cô ta gọi với theo: Ơ, anh Hiền, em còn chưa nói xong mà. Kéo tôi đến một bàn trống rồi cả hai ngồi xuống. Tôi vẫn im lặng không nói gì, bởi vì vẫn còn giận anh chuyện vừa nãy, không chịu nhận tôi là em gái. Thấy tôi như vậy thì anh liền hỏi: Em giận anh à? Em nào có giận anh đâu. Em đang giận bởi vì anh không chịu nhận em là em gái của anh, có phải không? Tôi không nói gì cả, rồi lại im lặng. Anh Hiền tiếp tục nói: Cô gái vừa rồi là bạn gái cũ của anh đấy. Tôi nghe xong thì thoáng bất ngờ. Bảo sao cô ta có thái độ như vậy khi nhìn thấy anh ấy và tôi lúc vào nhà hàng. Hóa ra anh muốn cho cô ta biết là anh có bạn gái mới à? Vậy sao ạ? Ừ, xin lỗi bởi vì anh không nhận em là em gái trước mặt cô ta. Không sao đâu anh ạ, em hiểu rồi, em không giận nữa. Đúng lúc này thì một nam nhân viên trong nhà hàng đi đến. Anh Hiền gọi món, rồi đến lúc nhân viên dọn món ra, mời thật sự quá bất ngờ. Đó đều là những món ăn mà tôi rất thích. Anh Hiền thường ngày coi vậy mà để ý đến tôi như thế à? Thế em suy nghĩ gì mà cứ ngồi nhìn anh không chịu ăn thế? Chỉ là anh làm em bất ngờ quá. Cảm ơn anh nhé. Em nói gì vậy? Sao mà phải cảm ơn? Thôi nào, anh em mình ăn thôi. Kẻo ngồi mất đấy, ăn sẽ không ngon đâu. Hai anh em ăn xong thì vẫn còn sớm. Thế là anh lại kéo tôi đi xem phim. Xem xong bộ phim mà đôi mắt của tôi đỏ hoe. Đúng là bộ phim vừa rồi rất cảm động. Thật không thể nào tưởng tượng được nữ chính trong bộ phim ấy có thể làm tất cả vì người cô ấy yêu. Thật làm cho người ta phải ngưỡng mộ. Đến 10 giờ tối thì hai anh em về nhà. Anh Hiền mở cửa vào trước. Tôi theo sau anh. Rồi mẹ kế của tôi xuất hiện. Trong sân không thấy xe của bố. Ông không có ở nhà. Xem ra trận này tôi khó tránh khỏi bị mắng rồi đây. Và đúng như tôi đang nghĩ, mẹ kế chỉ tay vào mặt của tôi rồi mắng. Còn danh này, mày không chịu ở nhà dọn dẹp nhà cửa là còn dù thằng Hiền đi chơi sao? Gan của mày bây giờ lớn quá rồi nhỉ? Không xem tao ra gì à? Tôi còn chưa kịp nói gì thì anh Hiền bất ngờ đi đến chắn ngay trước mặt của tôi. Rồi anh nói với mẹ kế: Kìa mẹ, là con rủ em ấy đi chơi mà. Hôm nay là sinh nhật của con. Tôi không nhé đi chơi một ngày mà cũng làm khó hay sao? Mày lại còn bênh nó à? Tao còn chưa hỏi tội mày đấy. Thằng mất dạy. Tiền đề danh của mày lại mang hết đi cho con danh này. Ăn uống gì rồi à? Tại sao mà mày lại ngu quá như vậy? Mà không nên xúc phạm em ấy như thế. Tiền đề danh là tiền con đi làm thêm kiếm được. Mà con cũng đâu mở miệng xin mẹ đâu. Chỉ là hôm nay sinh nhật con, vậy nên con muốn em đi chơi cùng con thôi. Sau câu nói của anh Hiền, mẹ kế bước lên một bước, bàn tay giơ lên khoảng không trước mặt. Rồi sự việc diễn ra làm tôi không khỏi bàng hoàng khi mà anh Hiền ăn tròn cái tát của mẹ kế vào mặt. Mẹ đánh con á? Mẹ kế im lặng. Trong ánh mắt của bà tôi nhìn thấy được có thể bà ta biết cái tát vừa rồi gây ra hậu quả gì. Tôi tin, nếu như có thể làm cho thời gian quay trở lại thì nhất định bà ấy sẽ không có hành động như vừa rồi để mãi mãi mất đi anh Hiền. Anh Hiền quay lại kéo tay tôi đi vào. Tôi cũng không muốn đứng ở đó nữa. Thế nên cứ để như vậy anh kéo tôi đi. Kể từ sau sự việc tối qua, sau cái tát đó, anh Hiền và mẹ kế của tôi cũng không nói chuyện với nhau câu nào cả. Bữa sáng, rồi bữa trưa, ngay cả bữa tối cũng như vậy. Anh Hiền chỉ im lặng ăn, chứ không mở miệng nói chuyện. Tôi thấy như vậy trong bữa ăn cũng không nói gì cả. Phải sau khi bữa ăn kết thúc, thì anh Hiền đứng ở ngoài sân hút thuốc, mẹ kế vào phòng. Lúc này tôi mới đi đến chỗ anh đứng. Anh Hiền ơi, anh đừng giận mẹ anh nữa. Sao mà không giận cho được? Em không thấy mẹ anh thật sự vô lý hết sức sao? Cũng là tại em mà anh bị mẹ mắng, rồi lại còn bị đánh nữa. Lần sau, anh đừng rủ em đi chơi như vậy nữa. Mẹ không thích anh đi cùng em đâu. Em đang nói gì vậy Lan? Anh em mình đều lớn cả rồi. Phải được làm gì mình muốn chứ. Tôi không nghe mà anh muốn thế nào rồi sắp đặt thế ấy đều phải nghe à? Em ngoan như vậy. Mà từ lúc bố em cưới mẹ anh, bà cứ luôn làm khó em như thế. Em không sao đâu. Quan trọng là tình cảm của mẹ và anh thôi. Mẹ có thế nào thì cũng là mẹ đẻ ra anh mà, đúng không? Đúng lúc này thì Hằng từ trong nhà đi ra đến cửa. Cuộc đối thoại của tôi chắc hẳn cô ta đã nghe thấy. Còn Lan, nó nói đúng đấy anh à. Anh là con trai của mẹ. Đừng vì một đứa không phải là máu mủ của mẹ mà lại làm mất đi tình cảm mẹ con như thế. Tôi hiểu, từ trước đến bây giờ Hành không ưa tôi, thậm chí là căm ghét đến mức luôn muốn tôi rời khỏi nơi này nữa là đằng khác. Nghe cô ta nói như vậy, tôi thật sự cũng không thể lọt vào tai nổi một câu nào cả. Con kia, mày nói như vậy mà nghe được sao? Quả thật đúng như tôi nghĩ, anh Hiền cũng không thể nào chịu đựng được câu nói mỉa mai đó của Hạnh. Anh lên tiếng bênh vực tôi, làm cho tôi cảm động quá. Tôi không muốn căng thẳng hơn, liền kéo nhẹ cánh tay của anh, ý muốn nói với anh Hiền rằng anh đừng nói nữa. Vậy nhưng với tính cách của anh thì nào có chịu nghe theo. Anh Hiền mắng Hạnh: bố của em ấy cưới mẹ của mình rồi, em ấy cũng là một thành viên trong cái nhà này, tại sao lại phân biệt đối xử như thế? Hạnh: bố đối xử với mày không tệ, vì sao mày lại đối xử với Lan giống như vậy? Mày xem lại bản thân của mày đi. Sự việc đang diễn ra ngoài tầm kiểm soát của tôi, khi Hạnh lớn tiếng hơn, cứ như thể muốn làm to chuyện. Và ý của cô ta quá rõ ràng, không phải là đang muốn mẹ kế nghe thấy hay sao? Đúng đấy, em muốn con nhỏ đáng ghét đó cùng với bố của nó phải cuốn gói khỏi cái nhà này. Anh làm gì em nào? Mày... Anh Hiền bất ngờ giơ tay lên như muốn tát vào cái bàn mặt đang vênh váo tự đắc của Hạnh. Nhưng mà anh không làm được việc đó. Không phải là do anh sợ không dám đánh Hạnh, mà là bởi vì lúc này tôi đã kéo anh ấy lại phía mình rồi. Tiếng mở cửa phòng vang lên làm tôi giật thót cả tim. Và đúng như vậy, Hạnh đã đạt được mục đích khi tôi nhìn thấy mẹ kế đang tức giận đi thẳng đến chỗ anh Hiền và tôi đứng. Thằng mất dạy này, mày về con danh này mà dám bố láo với tao sao? Bây giờ mày lại còn muốn đánh cả em gái của mày nữa à? Tôi biết là anh Hiền đang rất tức giận. Bàn tay của tôi đang nắm chặt lấy cánh tay phải của anh, cảm nhận được toàn cơ thể của anh đang run lên vì giận dữ. Tôi thấy dần bắn tim ra ngoài khi nghe thấy giọng của bố mình ở phía sau. Bà muốn bố con tôi đi khỏi cái nhà này sao? Ơ kìa, bố à? Tôi quay lại nhìn miệng của bố ấp úng nói. Bố kéo tay tôi lại phía của mình, nói với anh Hiền: con đừng nói nữa, về phòng mình đi, bố muốn nói chuyện riêng với mẹ con. Anh Hiền khẽ gật đầu rồi anh quay sang nhìn tôi, kéo tay tôi đi thẳng vào trong. Hạnh thê bố tôi đang dần đến đỏ mặt, cô ta cũng không dám ở lại đó thêm nữa mà quay người chạy thật nhanh lên gác. Tôi không biết lúc đó bố và mẹ kế nói chuyện với nhau ra sao, nhưng mà cách tối hôm đó vài ngày, bố đưa tôi đến một căn chung cư, làm tôi ngạc nhiên đến nỗi không thể tin vào mắt của mình khi nghe bố nói: con gái, từ giờ trở đi thì bố con mình sẽ dọn đến đây, không ở trong nhà mẹ kế của con nữa. Bố à, bố nói thật chứ? Thật mà. Ngay sau câu trả lời của bố, tôi ôm chặt lấy ông vào lòng mà phát khóc. Vậy là từ giờ cuộc sống của tôi sẽ khác, sẽ tốt đẹp hơn, không giống như tôi nghĩ. Cuộc sống khó khăn với tôi vẫn chưa hề dừng lại. Hóa ra bố quyết định ly thân với mẹ kế. Sau ngày bố và tôi dọn ra khỏi căn nhà mẹ kế, anh Hiền thường xuyên đến thăm tôi. Tất nhiên là cả tôi và bố không ngăn cản anh làm điều đó. Vậy nhưng cũng từ đây, sóng gió mới thật sự đến với tôi, khi bản thân tôi nhận ra rằng mình đã yêu anh. Tôi đã thật sự dành tình yêu của một đứa con gái mới lớn cho chàng trai ấy. Ngày tháng trôi qua thật nhanh, tình yêu của tôi dành cho anh Hiền cũng ngày một lớn dần. Nhiều lần tôi muốn thổ lộ tình cảm của mình cho anh biết, nhưng mà rồi tôi lại không đủ can đảm để nói ra câu nói tưởng rằng rất dễ, nhưng mà thật ra lại rất khó khăn. Học xong cấp 3, tôi ôm ấp mối tình đầu, rồi nó giống như hành trang bắt đầu bước vào cuộc sống mới. Và rồi anh Hiền lại chính là người thổ lộ tình cảm trước. Tôi nào có từ chối anh được. Tôi xin vào làm việc trong một cửa hàng bán đồ điện tử trong siêu thị. Vì bản thân sở hữu một thân hình cân đối với số đo chuẩn 3 vòng nên có không ít người theo đuổi. Vậy nhưng tôi hoàn toàn không để mắt đến. Như đã hẹn trước, anh Hiền thường hay đến đón tôi vào chiều thứ bảy hàng tuần. Khác với những lần trước đây, anh không đưa tôi đi rạp chiếu phim, cũng không đưa tôi đến nhà hàng. Hôm nay anh nói muốn cùng tôi đi dạo phố. Thật sự là đi cùng anh tôi luôn cảm thấy rất vui. Chúng tôi gửi xe máy rồi dắt tay nhau đi dạo hết con phố này sang con phố khác. Nụ cười luôn nở trên mặt mà tôi đã không còn biết mệt là gì cả. Phải chăng hạnh phúc đã làm tôi quên đi mệt mỏi và đôi chân đã mỏi như tưởng chừng không còn đi được nữa. Vậy mà chúng tôi vẫn đi như thể không muốn ngừng lại. Lan này, anh có việc muốn bàn với em. Việc gì vậy anh? Anh và em yêu nhau cũng được một thời gian rồi. Anh muốn được công khai cho bố em và mẹ anh biết về mối quan hệ của hai chúng ta. Tôi có một chút ngập ngừng. Nào có thể để người đàn bà đã từng là mẹ kế của tôi, cũng chính là mẹ của anh Hiển biết rằng chúng tôi đang yêu nhau. Xưa nay trong mắt của bà ấy, tôi chỉ là một cái gai. Ngày bố tôi và mẹ kế chưa ly thân, ngày ấy bà còn ghét tôi như thể muốn đẩy tôi đi càng xa càng tốt cho khuất mắt. Thì nào có thể sau sự việc xảy ra với bố mà đồng ý mối quan hệ này cho được. Lan à, anh biết là em đang suy nghĩ điều gì. Em đang nghĩ đến việc mà anh sẽ không đồng ý tình yêu của hai chúng ta có phải không? Tôi khẽ gật đầu với anh. Và rồi hai bàn tay của tôi đan vào nhau. Một nỗi buồn sâu thẳm nơi trái tim lúc này đang trỗi dậy. Tôi không biết là mình có đủ bản lĩnh để đi tiếp con đường này cùng anh không. Một nỗi tuyệt vọng như nhấn chìm tôi xuống một đầm lầy. Không thể nào có thể dùng tay bám víu vào đâu được cả. Anh Hiền nắm lấy tay của tôi dịu dàng nói. Em phải tin anh. Trước sau gì chuyện của hai chúng ta cũng phải nói rõ cho bố mẹ biết. Thế không nhé, em không muốn hai đứa mình bên nhau sao? Muốn. Em rất muốn. Nhưng mà anh à, em đừng nghĩ là mẹ sẽ không chấp nhận em. Chỉ cần em tin tưởng nơi anh, anh sẽ làm tất cả để có thể thuyết phục mẹ cho chúng mình yêu nhau mà. Sau câu nói vừa rồi của anh, tôi vừa mừng lại vừa sợ. Sợ rằng niềm tin anh thắp sáng đứng trước người đàn bà đó sẽ giống như con thuyền nhỏ trước một cơn bão lớn đang ập đến mỗi lúc một gần mà thôi. Tôi gục đầu vào ngực của anh. Khoảnh khắc này với tôi thật sự hạnh phúc. Tôi ước gì thời gian có thể dừng lại ở đây, cho tôi được mãi mãi tựa vào ngực anh, được nghe tiếng tim anh đập, rồi được nghe hơi thở của anh như thế này nữa. Anh Hiển đưa tôi về nhà lúc này đã hơn 10 giờ đêm. Từ xa tôi nhìn thấy bố đứng hút thuốc đợi tôi về. Từ sau khi rời nhà mẹ kế đến nay, bố vẫn luôn đợi tôi như thế. Đối với bố thì việc này đã trở thành một thói quen khó bỏ. Hiển à, ra đây bác có chuyện muốn nói với con. Dạ vâng, con cũng có việc muốn thưa với bác. Vậy chúng ta ra kia nói chuyện riêng một lát nhé. Vâng ạ. Tôi đứng im chưa vội lên nhà. Ánh mắt của tôi đang nhìn về nơi hai người đàn ông quan trọng nhất cuộc đời nói chuyện. Tôi cảm giác cuộc đối thoại của hai người đang dần trở nên căng thẳng. Chắc hẳn là anh Hiển đã nói cho bố nghe về chuyện của tôi và anh, nên bố mới lắc đầu, mặt mày tức giận đến như thế kia cơ mà. Bố tôi bỏ dở cuộc đối thoại giữa hai người bằng động tác xua tay rồi đi thẳng về hướng tôi đang đứng đợi. Chắc là tôi không cần phải hỏi lý do tại sao bố lại tức giận như thế, bởi vì gương mặt buồn bã của anh Hiền đã là câu trả lời cho câu hỏi đó. Quả đúng như tôi nghĩ, bố nào có thể đồng ý cho tôi và anh lấy nhau. Không phải là vì bố không thích anh ấy, mà tôi hiểu vì sao bố làm như vậy. Đó là vì tôi, vì con gái của bố. Tôi im lặng theo sau bố trở lên nhà, không hề quay mặt lại nhìn anh Hiền. Bởi vì tôi thật không thể nào chịu được khi nhìn thấy gương mặt buồn bã đó của anh. Đôi mắt của tôi cay cay như sắp khóc. Trái tim tôi lúc này thật sự quá đau. Lúc này cũng đau buồn đâu kém gì anh đâu. Bố đứng trước cửa thở dài rồi mở khóa, bật đèn đi thẳng vào phòng ngủ, đóng cửa lại mà không hề nói gì với tôi cả. Tôi hiểu rằng bố không muốn nói chuyện với tôi khi tâm trạng của bố không được thoải mái. Tôi cũng chưa vào phòng ngủ ngay mà đi ra ban công để nhìn xuống đường. Tôi nhìn thấy anh Hiền vẫn đứng ở đó hút thuốc, chưa về. Cầm điện thoại trong tay, muốn gọi cho anh, nhưng mà lại cứ ngập ngừng. Bấm rồi lại thôi. Tại lúc này tôi cũng không biết phải nói như thế nào để anh đừng buồn nữa. Chỉ còn biết đợi bố nguôi giận rồi từ từ lựa lời nói với bố thôi. Không biết làm thế nào hơn được cả. Tôi nhìn thấy anh ném điếu thuốc ra đường rồi lên xe phóng vút đi. Thầm hiểu rằng đêm nay anh sẽ khó ngủ đây. và thậm chí là mất ngủ vì việc này. Nhưng mà tôi vẫn mong anh sẽ mạnh mẽ. Anh phải mạnh mẽ thì tôi mới có thể đặt niềm tin nơi anh được. Hy vọng rằng anh sẽ không làm tôi thất vọng. Phải đến khi tôi không còn thấy anh trong tầm mắt nữa, lúc này tôi mới quay trở về phòng mình rồi nằm xuống giường, không khỏi suy nghĩ lại những lời anh Hiền vừa nói. Mẹ anh không thích tôi, thậm chí ghét tôi thì đã sao? Tôi tin tình yêu của tôi dành cho anh sẽ làm bà ấy phải nghĩ lại và nhận ra rằng không thể nào vô cớ cấm cản tôi và anh Hiền đến với nhau được. Bởi vì từ đầu đến bây giờ, tôi đâu có làm gì sai để bà ấy phải ghét tôi đến mức này cơ chứ. Sáng hôm sau khi ngủ dậy, tôi tắm rửa vệ sinh cá nhân rồi thay đồ thật nhanh để đến chỗ làm. Hôm nay, mưa từ sáng nên tiện đường bố đưa tôi đi làm. Bởi vì ông biết mắt tôi không tốt, đi dưới trời mưa thì rất nguy hiểm. Khi xe của bố đến trước cửa siêu thị, tôi quay sang nói với bố. Bố mau đi làm đi, cào muộn giờ đấy hả? Được rồi, con cũng vào đi. Mà nhớ là phải ăn chút gì đó mới có sức mà làm đấy. Không được bỏ bữa sáng đâu. Dạ vâng, con biết rồi mà. Bố mau đi đi. Nói rồi tôi mở cửa xe bước ra ngoài. Tôi chạy gấp vào trong thì va phải một người mới vừa đi từ trong ra. Nhận ra đó là anh Phong, người đồng nghiệp cùng chỗ làm, tôi liền xin lỗi. Ôi, em xin lỗi. Vừa rồi em chạy mà không nhìn đường gì cả. Không sao đâu. Hôm nay mưa lớn quá. Bố em đưa em đi làm à. Tới chiều nay có ai đón em không? Nếu như không có thì để anh đưa em về nhé. Dạ thôi à. Không cần phiền đến anh đâu. Cảm ơn anh. Chiều nay em có bạn đến đón rồi à? Bạn trai của em sao? Vâng à. Thật ra tôi chưa có ai đến đón cả. Nhưng chỉ vì biết anh Phong có tình cảm với tôi nên mới trả lời anh như vậy. Nhìn thấy sắc mặt của anh có một chút không vui, tôi cũng không nói gì nữa mà chào anh rồi chạy nhanh vào trong. Đến cuối ngày sau khi hết ca làm việc, trời bên ngoài cũng đã tạnh không còn mưa nữa. Tôi đi bộ ra điểm dừng xe buýt để về nhà. Lúc đứng đợi xe, bất chợt tôi thấy xe của anh Phong dừng trước mặt. Cửa kính xe được hạ xuống. Anh cười thật tươi rồi nói tôi. Em lên xe đi, để anh đưa em về nhé. Thôi anh đi đi. Em đi xe buýt cũng được mà. Xe buýt cái gì? Em không thấy là đi xe buýt buổi chiều rất đông mà. Lên xe đi, anh đưa về. Mà không lên xe thì em không coi anh là bạn đi nhé. Nghe anh nói như vậy tôi không biết từ chối thế nào. Nghĩ cũng chỉ là bạn bè bình thường thôi. Chắc là đi nhờ anh một hôm cũng không ảnh hưởng gì đâu. Thế là tôi mở cửa sau ngồi vào bên trong xe. Bây giờ em ở cùng bố ở chung cư đó có ổn không vậy? Dạ vâng, có ổn anh ạ. Từ nhà em đến chung cư cũng xa đấy chứ. Hôm trước, anh có thuê bố và em ở đó. Anh Phong cũng có người quen sống ở đó sao ạ? À, anh có bà cô bên nội. Bà ấy cũng sống cùng chung cư với em đấy. Hôm trước, con gái lớn của bà ấy cưới, anh cũng đến đó dự. Tôi chợt nhớ ra đám cưới ở sảnh tầng 1 tại chung cư tôi sống vào đầu tháng trước thì liền nói với anh Phong. À, em nhớ ra rồi. Là cô Tuyết có phải không anh? Đúng rồi, em cũng biết cô ấy à? Vâng à, em có biết cô ấy. Tôi nói rồi thì có tiếng còi của mấy chiếc xe đang phải dừng lại và anh Phong chờ lái xe đi. Tôi liền nói. Ấy chết, anh mau lái xe đi à? Người ta bấm còi hối anh kia kìa. Ừ đấy, anh biết rồi. Anh Phong khởi động xe rồi cho ô tô lăn bánh. Đi về giờ tầm ngồi ô tô thật khổ quá. Về đến sảnh chung cư nhà tôi cũng phải đến 8 giờ tối. Tôi mở cửa xe ra ngoài, anh Phong cũng xa theo tôi. Anh nói, em về nhé. Hôm nào Thanh lại đưa em về có được không? Dạ thôi, không cần phiền anh đâu à. Em vẫn thường tự đi mà. Chỉ là hôm nay mưa quá, bố em đưa đi thế nên... Tôi còn chưa nói hết câu thì bất ngờ dừng lại, vì không biết anh Hiền đi đến đứng cạnh tôi từ khi nào. Hết sức bất ngờ, tôi đang muốn hỏi thì anh Hiền đã nói với anh Phong. Cảm ơn anh, hôm nay đã đưa bạn gái tôi về. Từ ngày mai thì tôi sẽ đưa cô ấy đi làm rồi đón cô ấy về. Không cần anh phải mất thời gian vàng ngọc đâu. Anh Phong không hề tức giận, chỉ điềm đạm rồi đáp. Như vậy thì tốt quá. Chắc cậu đây là bạn trai của Lan. Tôi là chồng sắp cưới của cô ấy. Hy vọng anh từ bên giữ khoảng cách an toàn. Xin lỗi, vì tính của tôi thích nói thẳng, không thích vòng vo. Nếu như có lời nào làm anh giận thì mong anh đừng để bụng nhé. Tôi liền kéo nhẹ tay của anh Hiền lại phía mình. Ơ kìa anh, sao anh lại nói như vậy? Anh Phong biết ý nên không nói gì nữa, liền mở cửa xe ngồi vào ghế lái. Anh lái xe đi làm, tôi thấy thật ngại quá. Đợi anh Phong đi rồi tôi kéo nhẹ tay của anh Hiền lại, để anh quay mặt lại nhìn, lúc này tôi mới nói. Anh vì sao lại xử sự như vậy với anh ấy? Anh ta có ý với em xó như ban ngày, còn gì nữa? Mà anh không thích anh ta nói chuyện với em như thế. Nghe anh Hiền nói đến đây, trơn tôi nhận ra lúc này, đúng là anh đang ghen. Mỉm cười nhìn anh, tôi lựa lời rồi hỏi. Thế anh đang ghen với anh ấy bởi vì hôm nay anh Phong đưa em về có phải không? Thì sao? Anh ghen đấy. Yêu em nên bất kỳ ai ngoài anh tiếp cận nói chuyện với em, anh đều không thích được chưa? Nhìn cái vẻ mặt trẻ con đáng yêu đó của anh Hiền làm tôi không thể nhìn được thêm nữa, bật cười thành tiếng. Anh thấy tôi cười như vậy thì liền hỏi. Em lại cười cái gì vậy? Không đúng mà. Nếu bây giờ có cô gái nào tán tỉnh anh, chắc là em cũng cười như vậy nhỉ? Tôi đỏ mặt ôm chặt lấy cánh tay của anh. Tất nhiên là em sẽ không vui rồi. Nhưng mà em không sợ đâu. Bởi vì em biết anh chỉ yêu mình em thôi, có phải không? Anh Hiền làm mặt giận rồi ấn ngón tay vào trán tôi mắng yêu. Chỉ con đành anh là giỏi thôi. Tối nay anh mời em cùng với bố đi ăn nhé. Anh mời à? Thế anh đã nói cho bố biết chưa? Không gọi điện cho bố trước thì anh đến đây làm gì? Hỏi thừa ấy. Tôi mau lên nhà tắm đi, thay đồ rồi đợi bố về cùng đi nhé. Vâng ạ. Không hiểu tại sao trong tôi lúc này dâng trào một niềm hạnh phúc mãnh liệt. Nghe anh Hiền gọi bố tôi là bố, mà tôi hình dung ra viễn cảnh sau khi hai đứa kết hôn. Ôi, mới đẹp làm sao. Đi cùng anh Hiền lên nhà, mở cửa rồi nói anh ngồi ghế chờ đợi. Còn mình thì đi nhanh vào phòng lấy đồ rồi đi vào nhà tắm. Trong lúc tôi đang tắm thì nghe thấy anh Hiền chào bố. Con chào bố à? Ai là bố của cậu mà lại chào tôi như vậy? Dạ, thì con và em Lan cũng sắp làm đám cưới rồi. Con chào trước như vậy cho quen à? Khéo mồm. Cho dù là tôi có đồng ý cho cậu và cái Lan kết hôn đi chăng nữa, thì chắc là mẹ cậu sẽ đồng ý để cậu tiến hành hôn nhân với con bé hay sao? Lúc này thì tôi đã mặc lại quần áo đi ra đứng sau bức tường ngay cửa để nghe cuộc đối thoại của hai người. Sau câu hỏi vừa rồi của bố, tôi thấy anh Hiền im lặng không nói gì cả. Phải đến vài phút sau đó tôi mới nghe thấy giọng nói của anh. Bố cứ yên tâm. Về phía mẹ con thì con sẽ thuyết phục được mẹ thôi. Tiếng bố thở dài, giọng của bố có một chút thất vọng. Cậu còn là gì tính cách của mẹ cậu đâu, đúng chứ? Cậu tự tin bao nhiêu phần trăm mà có thể mạnh mồm như vậy? Con rất có niềm tin. Vậy nên việc thuyết phục mẹ đối với con là việc không hề khó khăn chút nào cả. Vậy thì lần này cậu phải thất vọng rồi. Bố nói rồi đứng dậy trở vào phòng. Tôi lúc này mới đi sang ngồi xuống bên cạnh anh Hiền. Anh à, hay là khoan hay nói cho mẹ anh biết chuyện chúng ta được không? Nghe tôi nói như vậy thì anh Hiền tỏ thái độ không vui. Sao thế? Em không muốn ở bên anh à? Tôi lắc đầu thở dài rồi nói. Không, không phải như vậy. Không phải là em không muốn ở bên anh, mà là em cảm thấy lo thôi. Nhớ đâu mà anh không đồng ý thì sao? Em chưa sẵn sàng cho việc này. Vậy thì đến khi nào em mới sẵn sàng đây? Anh Hiền à, chúng mình vẫn còn trẻ mà anh. Năm nay mới có 22 tuổi. Chúng mình còn nhiều thời gian bên nhau cơ mà. Anh cứ cho em thêm thời gian được không? Rồi đến lúc em đủ tự tin đứng trước mặt mẹ anh rồi, lúc đó em sẽ không sợ hãi gì cả. Sau câu nói của tôi, anh Hiền đứng dậy nói rồi bỏ về. Anh thật không thể hiểu được em đang suy nghĩ gì trong đầu nữa. Thế thôi, anh về đây. Hôm nay, anh bị em làm cho mất hứng luôn rồi đấy. Tôi không muốn gọi anh Hiền quay lại vì biết có gọi thì anh cũng không còn tâm trạng đi ăn cùng tôi và bố nữa. Thôi thì đành để anh về vậy. Đúng lúc bố đi từ trong phòng ra đến nơi, bố liền hỏi tôi. Thằng Hiền về rồi sao? Dạ vâng. Sao thế? Thế không phải nó bảo là cùng đi ăn tối à? Sao bỗng nhiên bỏ về thế? Hai đứa cãi nhau sao? Tôi ngập ngừng rồi trả lời bố. Cũng tại con à? Con nói làm cho anh ấy giận rồi. Bố nghe tôi nói như vậy thì liền thở dài rồi ngồi xuống ghế mà không nói gì với tôi nữa. Phải thật lâu sau đó bố mới quay sang nói với tôi. Lan này, bố không hề ngăn cản con yêu thằng Hiền, nhưng mà con phải hiểu tính cách của mẹ nó. Ngày trước bà ấy đã không thích con rồi, con mà cứ muốn về nhà đó làm dâu, bố chỉ sợ rồi thì con sẽ khổ với bà ta thôi. Bố nói đúng suy nghĩ trong đầu của tôi suốt thời gian qua. Đúng là vì tình yêu dành cho anh Hiền, tôi không sợ khổ. Chỉ cần được bên cạnh anh ấy, dù cho mẹ của anh ghét tôi cái nào thì tôi cũng có thể chịu đựng được. Con biết à? Con biết. Con biết thì tại sao vẫn còn cố chấp đến với nó cho bằng được như vậy để làm gì? Bố không muốn con lấy nó, để rồi một ngày nào đó con không chịu được khổ, rồi lại mang vác hành lý về nhà gặp bố, chỉ vì lý do là mẹ chồng quá khắt khe, ghét bỏ con dâu. Ngay từ đầu cả bố và con đều biết trước rồi. Hạnh phúc của con cứ tự mình quyết định đi. Tôi biết là bố rất thương tôi nên không muốn con gái bố chịu khổ. Nhưng mà không phải bố mới vừa nói, hạnh phúc của tôi là do tôi tự mình quyết định sao? Vậy nên tôi sẽ làm theo trái tim mình mách bảo. Tôi sẽ ở bên người mà tôi yêu, mong rằng anh Hiền sẽ không giận lâu và hiểu cho tôi. Sáng hôm sau tôi mới vừa mở mắt, đã nhận được tin nhắn của anh Hiền gửi đến máy điện thoại với nội dung muốn đưa tôi đi làm. Tôi biết là anh sẽ không giận tôi lâu nên tôi cảm thấy vui lắm. Lúc thay đồ xuống đến sảnh chung cư thì đã nhìn thấy anh Hiền đứng đợi trước ngoài xe. Em còn tưởng là anh vẫn còn giận em cơ đấy. Anh hết giận rồi. Xin lỗi bởi vì hôm qua anh bỏ về như vậy. Bố có giận anh không? Tôi lắc đầu rồi đáp. Bố không giận anh đâu. Hôm qua bố có nói với em, thật ra thì bố không phản đối việc anh và em qua lại với nhau, chỉ là bố lo về mẹ của anh thôi. Anh Hiền đặt tay lên vai tôi. Anh hiểu mà. Thế thôi để anh đưa em đến chỗ làm. Việc của hai đứa mình từ giờ tất cả nghe theo em. Vâng. Anh Hiền mở cửa xe ô tô để tôi bước lên. Anh đợi tôi ổn định chỗ ngồi rồi mới chiều về ngồi ghế lái. Anh lái xe đưa tôi đi làm. Việc này khiến không ít người theo đuổi tôi ở công ty cảm thấy chán. Họ chán không phải là vì biết tôi đã có bạn trai rồi sao. Như vậy cũng tốt, tôi đã cảm thấy có lỗi với họ. Nhìn thấy anh Phong đứng ngoài sảnh, tôi cúi đầu chào rồi như muốn đi qua anh, thì bất ngờ anh gọi tôi lại. Lan! Em yêu cậu ta thật sao? Vâng. Không hiểu sao trong ánh mắt của anh Phong tôi thấy được anh đang rất buồn. Là vì tôi à? Nếu đúng như vậy thì tôi thật là có lỗi với anh quá. Nhưng mà tình yêu đâu thể vì một người yêu mình mà miễn cưỡng đến với nhau, trong khi một trong hai người lại không hề có tình cảm với đối phương như vậy. Như thế chỉ làm khổ nhau thôi. Vậy nên tôi nghĩ giữa tôi và anh chưa có thể dừng lại ở tình bạn vẫn là tốt hơn. Anh Phong khẽ gật đầu với tôi rồi anh hỏi. Xem ra thì cậu ấy rất tốt với em nhỉ? Dạ vâng, đúng à. Mà anh cũng đừng giận anh ấy về chuyện tối qua nhé. Anh ấy tuy rằng ngoài mặt trẻ con như vậy thôi, nhưng mà thật ra tốt tính lắm mà. Cũng đúng thôi. Nếu như anh là cậu ta lúc đó nhìn thấy bạn gái của mình đi cùng với người khác như vậy, cũng sẽ tỏ thái độ không thoải mái như thế. Anh không giận cậu ta đâu. Thật ra thì con người anh Phong cũng tốt lắm. Ở công ty cũng có không ít cô gái theo đuổi anh. Vậy mà anh lại dành tình cảm cho tôi. Một cô gái chỉ coi anh như một người anh trai. Vâng, vậy em vào làm đi à? Ừ, cũng đến giờ làm rồi đấy, em mau vào đi. Tôi gật đầu, rồi quay người đi thẳng về hướng shop đồ điện tử nơi tôi làm việc. Gian hàng của công ty anh Phong cách chỗ tôi không xa lắm. Thi thoảng, tôi vẫn thấy anh đi ngang qua. Mỗi lần như vậy tôi đều bắt gặp ánh mắt của anh khi nhìn tôi. Và mỗi lần như thế, tôi đều không thể nhìn thẳng vào ánh mắt đó của anh. Đến giờ nghỉ trưa, tôi và một vài đồng nghiệp cùng nhau đi ăn. Lúc ra đến sảnh thì thấy anh Phong đứng ở đó từ trước rồi. Chắc hẳn là anh đang đợi ai đó. Nhưng mà điều làm tôi bất ngờ là người anh đang đợi không phải ai khác mà lại chính là tôi. Anh mời em đi ăn được không? Vâng, tất nhiên là được rồi. Vậy thì mình cùng đi ăn nhé. Vâng ạ. Tôi coi anh Phong là anh trai, vì vậy mà tôi không từ chối lời mời của anh. Và là tôi cùng anh Phong đến một nhà hàng gần đó để cùng ăn trưa. Trong lúc ăn thì anh Phong có hỏi tôi: công việc của em dạo này sao rồi? Vẫn ổn chứ? Dạ vâng, ổn lắm ạ. Vậy là tốt rồi. Nếu như có khó khăn gì em cứ nói với anh nhé, anh sẽ giúp em. Em và anh làm khác công ty cơ mà, tự không nhé, khó khăn của em anh giúp được sao? Trước câu hỏi vừa rồi của tôi, anh Phong bật cười nhìn tôi, anh nói: em không biết nên mới hỏi vậy cũng không có gì lạ. Thật ra thì trung tâm thương mại này cũng có một phần tài sản của gia đình anh. Hóa ra gia đình anh Phong thuộc trong số cổ đông ở đây. Chả trách anh lại có thể tự tin nói có thể giúp đỡ cho tôi. Em hiểu rồi. Thôi mình ăn đi anh, xong rồi còn vào làm việc nữa. Ăn xong bữa trưa, tôi quay trở lại làm việc cho đến chiều. Tôi đứng đợi anh Hiền đến đón. Và từ xa tôi vừa kịp nhìn thấy xe của anh xin đường rẽ vào sảnh. Anh, sao bây giờ mới đến đón em vậy? Anh có bất ngờ cho em đây. Bất ngờ gì thế? Em nhớ là hôm nay đâu phải là ngày gì đặc biệt đâu. Thôi nào, em cứ lên xe đi rồi sẽ biết. Tôi thật không ngờ rằng bất ngờ mà anh Hiền muốn dành cho tôi lại chính là đưa tôi về nhà gặp mẹ kế của tôi. Tôi không muốn vào nhà bởi vì thật sự là quá đột ngột. Tôi đã chuẩn bị tâm lý từ trước đâu. Nếu như biết trước bất ngờ mà anh nói là như thế này, tôi đã không đến đây rồi. Quý khán thính giả của kênh Trở Thành Thân Mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện này. Và không biết là quý vị và các bạn có cảm nhận như thế nào sau khi lắng nghe xong tập đầu tiên này. Với cá nhân của anh Sa thì thực sự là anh Sa cảm thấy bối cảnh cũng như là những gì vừa xảy ra ở tập truyện này thực sự đã thu hút anh Sa. Với câu chuyện khi mà hai anh em không có quan hệ huyết thống gì cả, hai người họ lại có tình cảm với nhau, thì hứa hẹn về sau thì câu chuyện này sẽ có rất nhiều điều bất ngờ xảy đến. Và trước mắt là chúng ta hãy cùng chờ đợi xem tình huống sắp đến sẽ xảy ra như thế nào khi mà một lần nữa nhân vật nữ chính của chúng ta lại quay trở về căn nhà đó, đối mặt với người mẹ kế không hề yêu thương gì cô cả. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 20 giờ những buổi tối kế tiếp trên kênh Trở Thành nhé. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.